Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, đáng giận tiêu đề đảng. 39 phần 50. Diệp Thu cũng không biết, hắn hưng chi sở trí tùy ý tiến hành, tại Trương lão bản trong mắt, vậy mà thành một trận rất có thủ đoạn khuyên quyên vận hành. Bất quá, cho dù biết, Diệp Thu cũng không biết để ý. Theo Diệp Thu, bây giờ có thể giúp được Tiểu Quyên Nhi thuận lợi trù đến trị liệu mẫu thân nàng từ thiện mới là trọng yếu nhất. Chúng ta đi thôi, nhìn xem người người đầu nhốn nháo quyên tiền đội ngũ. Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn có thể làm, phải làm, đều đã làm, cũng là thời điểm công thành lui thân. Còn nữa, nhìn xem bây giờ cái này đám người chen lấn, Diệp Thu cũng lo lắng sợ chen đả thương Tiểu Mộng Mộng. Là lấy cũng không muốn chờ lâu. Trương Tử Kính, Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải ba người cười gật đầu một cái, đi theo Diệp Thu cùng một chỗ rời đi. Về phần Thi Thi bọn người, lúc này đều bận rộn chào hỏi những cái kia nô nức tấp nập đến đây quyên tiền người hảo tâm nhóm. Không có chút nào chú ý tới Diệp Thu đám người rời đi. Chờ bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Diệp Thu bọn người đã sớm không biết bóng dáng. Diệp Thu cũng không biết, hắn đang múa trên đài làm đây hết thảy tất cả đều bị người ở một bên dùng DV máy quay video hoàn toàn ghi xuống. Chu Xuất Xuất, Đế Đô Truyền Thông Học Viện Đại học năm 4 người tốt nghiệp khóa này, vừa mới gia nhập Hoa Hạ lớn nhất tin tức website Yêu Trang Thu Tâu, trở thành một tên ký giả thực tập. Hôm nay là cuối tuần, hắn bồi tiếp vừa mới chỗ hơn mấy tháng bạn gái đến nhà này mua sắm quảng trường đến dạo phố. Đúng lúc đuổi kịp tín đồ nhạc đội sau cùng biểu diễn. Để cho Chu Xuất Xuất không có nghĩ tới là, hắn vị này bạn gái lại còn là tín đồ nhạc đội người ái mộ trung thành. Vừa nghe nói là thần tượng của mình nhóm tại tiến hành thương diễn, nhất thời kích động lôi kéo Chu Xuất Xuất liền chạy đi qua. Còn để cho hắn xuất ra DV máy quay video đem bọn hắn đang múa trên đài ca hát hiện trường cho chụp xuống. Cái kia DV máy quay video vẫn là hai ngày trước Chu Xuất Xuất lúc tan việc quên thả lại công ty. Hắn sợ đặt ở phòng thuê ngõ mất đi, vẫn mang theo trong người. Kết quả lại bị bạn gái phía sau lấy ra cho tư dụng. Mặc dù có lòng muốn nói cho bạn gái đây là công ty đồ vật, không thể tư dụng, tuy nhiên sợ bạn gái mất hứng, Chu Xuất Xuất vẫn là ngoan ngoãn lấy ra. Mở ra DV chức năng quay phim, giơ lên cao cao tay, đối xa xa cái kia sân khấu vỗ dâng lên, bởi vì lầu một người thực sự quá nhiều, khoảng cách quá xa, lại thêm đầu người này run rẩy, chụp hiệu quả rất kém cỏi. Hai người đành phải ngồi thang máy đến lầu 5, theo trên hướng xuống đóng. Đáng tiếc bọn hắn tới có chút đã chậm, chờ đến Chu Xuất Xuất bắt đầu vỗ thời điểm, chính là tín đồ nhạc đội diễn sướng sau cùng một ca khúc Tương Lai Của Ta Không Phải Là Mộng. Thời điểm, không có mấy phút nữa, tín đồ nhạc đội liền hoàn thành diễn sướng. Chu Xuất Xuất vừa định đóng lại DV, kết quả lại bị lôi kéo bạn gái hướng phía trước dưới chạy. Bảo là muốn tìm thần tượng nhóm ký tên. Chờ đến bọn hắn vừa mới chạy xuống lầu, vừa vặn nghe được Diệp Thu đang múa trên đài gọi lại chuẩn bị người rời đi nhóm. Sau đó đúng vậy, tam bài hát diễn sướng, làm Chu Xuất Xuất nhìn xem đám người chung quanh chen chúc chen đến sân khấu bên cạnh đi quyên tiền, thì hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình có vẻ như vỗ xuống một đoạn điều tạc thiên video. Hắn tại chỗ liền hận không thể lập tức chạy về ra đi, đem đoạn video này lấy ra truyền lên đến công ty website trên bình đài đi. Tuy nhiên trước đó hắn mang theo đã khóc đến hai mắt sưng đỏ bạn gái, đứng xếp hàng, góp 200 khối tiền. Về đến trong nhà, Chu Xuất Xuất lúc này đem video lấy ra, cầm phía trước cái kia đoạn tín đồ nhạc đội diễn sướng video trừ. Sau đó dùng của mình thực tập ký giả trong chương mục truyền đến Yêu Khoai Tây trên bình đài. đồng thời dùng trong công ty Netcom ve sầu ở tuyến một vị quan hệ tương đối khá biên tập đồng sự. Mau cho an bài cái đề cử vị trí. Vị kia biên tập đồng sự vốn là còn muốn giễu cợt Chu Xuất Xuất có phải hay không lại bồi tiếp bạn gái làm miễn phí công nhân bốc vác đi. Vừa nhìn hắn nói vội vã như vậy, thuận tiện kỳ địa mở ra video nhìn một chút. Cái này vừa nhìn, ta đi, kém chút nước mắt lao đến. Đề cử, ta cho, nhất định phải cho a. Thế là, đoạn video này trực tiếp bị treo lên Yêu Khoai Tây bản gốc chuyên khu chủ biên hết lòng tiến lên. Tiêu đề là như thế viết, Ngưu Nhân, hắn dùng tam bài hát, đã dẫn phát cửa hàng gần ngàn người, bạo động. Được rồi, lại là đáng xấu hổ tiêu đề đảng. Nhưng là, hôm nay đám dân mạng chỉ thích cái này luận điệu. Quả nhiên, làm đám dân mạng nhìn thấy Yêu Khoai Tây bản gốc trong video bất thình lình nhìn thấy cái này tiêu đề. Tất cả đều bị hấp dẫn tới. Ta đi, thật hay giả, tam bài hát dẫn phát ngàn người bạo động. Là bị hành hung sao? Người nào nghiêu như vậy? Ca hát còn dẫn phát quần đấu. Cái này mẹ nó không chính là truyền thuyết bên trong, người khác ca hát đòi tiền. Hắn ca hát muốn mạng, sao? Cái này cần hát có bao nhiêu khó khăn nghe, mới có thể dẫn phát cao như vậy, cừu hận giá trị a. Ta chỉ muốn biết cái này ca hát anh em còn sống không? Dừng ngang, các người tất cả đều quá ngu quá ngây thơ rồi. Ta dám đánh cược. Đây cũng là không tiết tháo tiểu biên làm tiêu đề đảng. Quả nhiên, cao thủ tại dân gian a, vẫn là có người một chút khám phá tiểu biên cái kia tồi thủ đoạn. Tuy nhiên không quan tâm bọn hắn có thấy hay không phá. Tất cả mọi người cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được bấm đi vào. Sau đó, khe nằm, đáng giận tiêu đề đảng. Tiểu biên, ngươi thô đến. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Mẹ cái ép, ta mẹ nó vầm mà xem khóc. Tiểu biên ngươi thô đến. Chúng ta thật tốt bàn luận nhân sinh. Phía trước cao đẳng dự cảnh. Quan sát trước xin hãy chuẩn bị tốt khăn tay cùng thùng nước. Coi chừng rơi lệ thành hà. Ô ô ô tương đương, không được. Không thể chỉ có chúng ta chính mình khóc à. Mọi người tranh thủ thời gian phát dâng lên. Muốn khóc mọi người cùng nhau khóc a. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian phát dâng lên. Thế là đám này vừa mới nghe xong một ca khúc, đám dân mạng nhau nhau đem cái này video chia sẻ. Chuyển đi ra ngoài, thực lực giám định, gia hỏa này thật quá nghiêu. Mọi người nhất định phải xem a. Thực tình đoạn tuyệt, ta cảm thấy tiểu biên tiêu đề viết quá lâu. Đây không phải nghiêu nhân, nhất định chính là thần nhân. Một chút đăng tải soát microblog, vi tín đám dân mạng thấy được bạn tốt mình phát chia sẻ video. Thấy được bọn họ bình luận về sau, thuận tiện kỳ địa bấm đi vào. Sau đó, rơi lệ thành hà, không được, dựa vào cái gì chỉ có một mình ta khóc à. Ta truyền, thế là, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng bên trong, cái video này liền bị tính gộp lại phát chia sẻ gần 100 vạn lần. Triệt đề tại trên internet bốc lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.